Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 318, ta không thích phiền phức. Trừ cảm giác, Diệp Thần biết, mỗi cá nhân trên người đều có hắn đặc biệt vị đạo. Cái mùi này, tuy nhiên rất yếu ớt, thậm chí có chút người tập võ cố ý đem trên thân mùi vị tiêu trừ sạch, để tránh bị địch nhân sử dụng. Thế nhưng là Diệp Thần tinh thần lực cảm giác, đã cùng chân khí lăn lộn làm một thể. Hắn khứu giác, thính giác, đều phi thường cường hãn. Cho dù là nhắm mắt lại, cũng có thể cảm nhận được đối phương phạm vi hoạt động. Khảm thần đao nơi tay, Diệp Thần sừng sững ở cái này trống trải địa phương. Nhưng bất động, toàn bộ thân thể cùng thanh sơn hòa làm một thể. Quanh thân một ngọn cây cọng cỏ đều là tại hắn cảm giác bên trong. Cường hãn tinh thần lực giống như liên miên bất tuyệt xương trắng hàng dài. Cuốn sạch lấy Diệp Thần quanh thân, áo ào xanh trưởng lão cảm nhận được Diệp Thần biến hóa. Trong lòng giật mình, ám đạo đây là cái gì dạng công pháp, vậy mà để hắn có một loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Loại cảm giác này thật giống như chính mình tại Diệp Thần trước mặt. Mãi mãi cũng là trong suốt. Vô luận chính mình xuyên bao nhiêu y phục, đối phương đều sẽ nhìn vô cùng chân thực. Ngừng thở, áo bào xanh lão nhân chậm chạp hướng Diệp Thần phương hướng đi tới. Hắn vẫn tin tưởng chính mình khinh công tuyệt đối có thể né qua Diệp Thần cảm giác. Dưới chân bước qua rêu xanh, phát ra cực kỳ nhỏ cha cha âm thanh, đạo này cơ hồ nhỏ thanh âm, lại là thông qua trong không khí tràn ngập tinh thần lực bắt được. Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái, ám đạo thật là giảo hoạt lão đầu. Trong tay khảm thần đao đã tại tinh thần lực thúc dục phát xuống ra run rẩy tiếng oanh minh. Đột nhiên, Diệp Thần một tay vung ra thân đao, vạch phá trong không khí yên tĩnh. Một đạo thanh âm xé gió vang lên, thẳng đến áo bào xanh lão nhân mặt đánh tới. Cái này một cái bất chợt tới biến hóa, áo bào xanh lão nhân mặt đều xanh. Hắn thực sự không thể tin được, chính mình thân thể rõ ràng đã ẩn nặc, liền xem như khinh công cũng là độ cao tập trung tình huống dưới, còn có thể bị Diệp Thần bắt được. Lúc này không kịp do dự, thân thể giống như cường lực lò xo vỡ ra đồng dạng, bỗng nhiên thoát ra ngoài, đồng thời thân hình không còn ẩn nặc, bại lộ trong không khí. Tàn khuyết khảm thần đao không có trực tiếp chặt trên mặt đất, nhưng là cái kia đạo điêu luyện đao khí lại là trên mặt đất mở ra một đạo cực kỳ nhỏ lỗ hồng. Cái này lỗ lớn tuy nhiên vô cùng không đáng chú ý, thế nhưng là đạo bào lão nhân có thể cảm nhận được. Một khi bị cái này đao khí đánh trúng, chính mình thân thể tuyệt đối sẽ ra chóc thịt bong. Ám đạo người trẻ tuổi này đến cùng là lai lịch gì? Như thế nhỏ tuổi tác thì cầm giữ có khủng bố như thế nội lực. Thế mà, đây hết thảy cũng không có kết thúc. Diệp Thần nhất kích không trúng, khóe miệng vẫn như cũ là bốc lên nụ cười. Thân đao xẹt qua một đường vòng cung, thân thể vờn quanh Yến Phi, một mạch mà thành lại một lần nữa đánh úp về phía đạo bào lão nhân. Bất đắc dĩ, đạo bào lão nhân chỉ có thể tiếp tục tránh né khảm thần đao, lúc này cùng Diệp Thần đã hòa làm một thể, nhân đao hợp nhất, đao pháp theo thiên địa vạn vật pháp tắc vừa đi vừa về chém thẳng. Co vào, một thân quần áo thoải mái Diệp Thần lúc này hoàn toàn tương đạo bào lão nhân xem như chính mình luyện tập chuột bạch đối đãi. Thân thể của hắn trong không khí bay múa, thân đao trong tay cuốn lên tầng tầng đao hoa, chân khí trong cơ thể cùng tinh thần lực dung hợp càng ngày càng thông thuận, cơ hồ muốn đạt tới một thể không phân khác biệt tiết tấu. Khảm thần đao pháp tăng thêm sinh sống phát giác cùng Diệp Thần đối tinh thần lực lĩnh ngộ, giờ khắc này trong đầu của hắn vang lên dạng này mấy chữ: thiên địa vạn vật tương sinh nhung nhớ, hết thảy đều có định luật, hết thảy đều có sơ hở, âm cực tất dương, dương cực tất âm, vạn vật tự có định luật, trong đầu những từ ngữ này nhanh chóng vờn quanh. Diệp thần trong tay đao pháp cũng là biến đến càng lúc càng nhanh. Áo bào xanh lão nhân chật vật tránh né diệp thần đánh tới mỗi một đao. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, hắn còn có thể nhẹ nhõm tránh ra. Thế nhưng là theo diệp thần trạng thái càng ngày càng tốt, trên người hắn liền bắt đầu thụ thương. Một đao, hai đao, ba đao, đến bây giờ, hắn đều không biết mình trên thân đến cùng thụ bao nhiêu đao. Hô hấp cũng biến thành gấp rút. Hắn muốn chạy, giờ này khắc này, hắn thật phát hiện thế tục những người này đều là biến thái. Chính mình đường đường võ lâm luyện khí tầng 5 cao thủ, đi vào thế tục lại bị một cái đầu mâu tiểu tử đánh chật vật như thế. Trọng yếu nhất là, hắn phát hiện diệp thần hiện tại cũng không phải là muốn giết chính mình, mà là tại cùng chính mình chơi. Liền xem như chính mình không đi tránh né, diệp thần đao pháp cũng chỉ là dán vào thân thể tầng ngoài sát qua, lưu lại một đạo nóng bỏng vết thương làm nhục, sỉ nhục. Ngay tại hắn dự định tự sát thời điểm, diệp thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo dị sắc tinh quang đột nhiên bắn ra. Cái này điều đó không có khả năng, áo bào xanh lão nhân mắt trợn tròn. Hắn phát hiện người trẻ tuổi này vậy mà tại nhanh như vậy thời gian đột phá thăng cấp mà lại giờ. Khắc này hắn mới biết được, diệp thần công pháp đẳng cấp không bằng chính mình, chỉ là luyện khí tầng 4. Hắn không tin, một cái luyện khí tầng 4 người, làm sao lại đem chính mình cái này luyện khí ngũ thành người treo đánh. Bá diệp thần thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, khí tức cũng biến mất theo vô ảnh vô tung. Áo bào xanh lão nhân nhìn thấy một màn này, trên trán mồ hôi lạnh phạch một cái lưu lại. Cái này, đây không phải vừa mới chính mình dùng qua ẩn nặc công pháp sao? Biến thái tiểu tử này cũng là một cái đồ biến thái. Sau đó, trong không khí một chỗ dường như bị cường lực hút đi đồng dạng vòng xoáy xuất hiện. Một đạo cường đại kinh khủng khí tức bỗng nhiên phun ra đến. Diệp thần trong không khí phát ra, hai tay giơ cao khảm thần đao. Ánh mắt bên trong điều hưu nhường đường bào lão nhân cảm nhận được một loại tử vong khí tức phá mất. Trong không khí ngưng tụ, khảm thần đao đối với đạo bào lão người chạm mặt tới. To như vậy khí tức, làm đến quanh thân cuồng phong loạn lên. Thiếu hiệp tha mạng, nếu như cái này thời điểm, áo bào xanh lão nhân còn nhìn không ra diệp thần là muốn giết mình lời nói, cái kia chính là sống uổng phí. Ngay tại thân đao khoảng cách đỉnh đầu không đủ một ly thời điểm, diệp thần động tác dừng lại, ánh mắt cũng chậm chậm khôi phục trước kia thần thái. Khoan hãy nói, môn công pháp này dùng thật thoải mái. Nhìn xem trong tay khảm thần đao, diệp thần thì thào nói ra, nhao nhao ngươi tổ tông, con mẹ nó ngươi là thoải mái. Lão già ta dọa đến kém chút tè ra quần. Áo bào xanh lão nhân trong lòng thầm mắng, bất quá trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Thiếu hiệp tha mạng, tha cho ngươi. Diệp thần một mặt mờ mịt nhìn lấy áo bào xanh lão nhân. Ta có thể đem ta đồ vật hết thảy cho ngươi, chỉ hy vọng thiếu hiệp có thể làm cho ta nhất mệnh. Nói, áo bào xanh lão nhân tại trên thân không biết địa phương nào móc ra một đống lớn đồ vật. Diệp thần cúi đầu nhìn trên mặt đất đồ vật, ánh mắt ngưng tụ, linh thạch, trên đời này lại còn có linh thạch tồn tại. Diệp thần nội tâm kích động, phải biết, linh thạch thế nhưng là bổ sung tinh thần lực phi thường tốt đồ vật. Nhìn kỹ một chút, đạo bào lão nhân lấy ra ba khối linh thạch, chỉ có bên trong một khối ám sắc ảm đạm, còn lại hai khối vẫn như cũ là vẻ vang rạng rỡ không nói hai lời. Một tay lấy linh thạch thu lại, lại nhìn một chút đối phương lấy ra đồ vật, đều là cái gì bí tịch, còn có thẻ ngân hàng những vật này. Diệp thần không có thèm, trực tiếp tế ra thiên hỏa, đem những vật này thiêu hủy. Đạo bào lão nhân nhìn thấy diệp thần vậy mà trong lúc nhấc tay liền có thể tản mát ra hỏa diễm, trong lòng giống như sóng to gió lớn lăn lộn. Hắn thề, nếu như mình có thể sống trở về, nhất định muốn đem chuyện nào bẩm báo trưởng môn. Người trẻ tuổi này giữ lấy tuyệt đối là kẻ gây họa. Chẳng qua là khi hắn lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn Diệp Thần thời điểm, trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm kêu không ổn, bởi vì Diệp Thần ánh mắt tựa như là nhìn lấy một cỗ thi thể đồng dạng, không có chút nào biểu lộ. Ngươi không có thể giết ta, ta đã đem tất cả mọi thứ đều cho ngươi. Không thể, áo bào xanh lão nhân hối hận. Hắn muốn chạy, chạy càng xa càng tốt. Phốc, khảm thần đao xẹt qua, áo bào xanh lão nhân thậm chí đến chết thời điểm đều không hiểu. Vì cái gì người trẻ tuổi này hội tàn khốc như vậy? Ta không thích phiền phức, thu hồi khảm thần đao. Diệp Thần tế ra thiên hỏa tương thanh bào lão nhân cùng nhau thiêu hủy. Trong miệng thì thào nói ra bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.